Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy. Ngày tiếp theo, đoàn phim bắt đầu quay, mọi người lặng lẽ quan sát Thường Chanh và Trung Tình, đa số đều nhìn Thường Chanh. Mọi người trong showbiz ngày ngày lên Weibo, tất nhiên cũng biết lời nói Thường Chanh tạo ra sóng gió lớn như nào. Đặt tay lên ngực tự hỏi, mọi người đặt mình vào tình huống của cậu ta, nếu mình bị chửi rủa như vậy, có lẽ tức giận đến mức cả tối không ngủ được. Nhưng vẻ mặt Thường Chanh bình thường, tinh thần phấn chấn, giống như cũng không có vấn đề gì cả. Nếu nói cậu ta là diễn viên nổi tiếng có tâm lý vững chắc thì còn hiểu được. Nhưng cậu ta lại là người mới, lần đầu tiên được mọi người chú ý nhiều như vậy. Lần đầu tiên bị chửi rủa thế nhưng lại có thể bình tĩnh như vậy, thật sự không thể tin được. Không ít nhân viên trong đoàn phim thầm nghĩ, có ít người trời sinh ăn chén cơm này. Trung Tình nhìn Thường Chanh như vậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác tự hào quỷ dị. Cô vui vẻ nói với hệ thống. Hệ thống à, Thường Chanh không hổ là nam chủ, mặc kệ làm người vẫn là tính cách đều là số một, hơn nữa cậu ta trời sinh làm diễn viên, nếu cậu ta không nổi tiếng quả thực không có thiên lý. Hệ thống trả lời, đúng vậy ký chủ, mời ký chủ cố gắng lên, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Trung Tình, hệ thống tôi cảm thấy ngươi vẫn là nói nhiều để đáng yêu hơn thì càng tốt. Hệ thống vô tình từ chối. Ký chủ tôi nói cho cô biết, mỗi người chỉ có cơ hội một lần thay đổi phong cách, hệ thống. Ký chủ không có cách nào sửa đổi phong cách ngôn ngữ của hệ thống nữa. Trung Tình, được rồi, cô tự an ủi bản thân, ít nhất hệ thống như vậy nhìn vô cùng đáng tin cậy, ở thời khắc mấu chốt nhất định sẽ không tuột dây xích. Lúc này nam nữ chính thay y phục chuẩn bị bước vào cảnh quay của hai người. Trung Tình suy nghĩ vẫn là nói với Thường Chanh, những lời nói bình luận trên mạng cậu không nên nghĩ đó là thật. Những fan đó thích tác giả Cần Phong, đến lúc đó cảnh quay của cậu được phân phát ra ngoài bọn họ nhất định sẽ thích cậu. Thường Chanh quay đầu nhìn cô gái đang cố gắng làm cho mình thoải mái, cảm thấy trong lòng nhiều ấm áp. Hắn mỉm cười, cảm ơn chị, Đào yêu. Trung Tình không để ý hắn tạm dừng, vô cùng vui mừng nam chủ có thể nghĩ thông suốt. Cô vui mừng nói, cậu có thể nghĩ thông suốt liền tốt, chúng ta làm diễn viên, quan trọng nhất chính là diễn tốt, cứ để phòng bán vé giải quyết, còn lại cậu không cần để ý quá. Thường Chanh nghe vậy chỉ cười cười. Câu nói đơn giản nhưng nhìn những diễn viên đóng phim trong toàn bộ Trung Quốc, diễn viên làm được như vậy có mấy người. Chỉ có Đào yêu mà thôi, cô như được trời cao sủng ái mới có thể nói ra lời nói hồn nhiên như vậy. Nhưng mà chính là phần hồn nhiên này giống như hương thơm của mật hoa hấp dẫn bươm bướm, khiến người khác không khống chế được mà muốn lại gần cô. Tại sao showbiz này vẫn còn có một người tốt như cô? Hắn chỉ muốn bản thân mình sớm cường đại lên, cố gắng mở rộng cánh chim của mình, đem cô bảo hộ dưới thân, khiến một phần ngây thơ này vĩnh viễn không biến mất. Trong lòng Thường Chanh nghĩ gì không có ai biết, người bên ngoài thấy hai người nói chút gì nhìn nhau cười bắt đầu quay chụp. Nháy mắt đã hết một buổi sáng, Cát, Quách Đạo nhìn hai người phối hợp ăn ý cả buổi sáng, các cảnh âm của hai người không vượt quá 5, trong đó hơn nửa là Quách Đạo muốn diễn tốt hơn. Bảo trì trạng thái như vậy, mọi người tạm dừng công việc nghỉ ngơi ăn trưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.